U sầu ám hận, si nam oan nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 57, bộ 16, cầu mẫu địa sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, cầu mẫu địa sát gâu mưu u đờ sa, tác giả, Khát Vũ. Ke yêu, edit, endemot 99. Độ dài, 6 chương. Văn án, nhà tôi định xây lại, khi đào móng thì đào lên được một con chó to màu đen mới chết. Người tàn tật trong thôn ở bên cười điên cuồng, chó đen chấn chạch, máu tế hoàng tuyền, cả nhà chết, không ai chôn cất. Chú Đường Tam xem phong thủy nói có người ếm tà khí vào nhà tôi, bảo chúng tôi đào mộ cho con chó, lập bia thờ tổ tiên. Cách chương.